Nam thần hiện hữu giữa lớp học, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng nay vẫn như mọi buổi sáng khác, anh Quốc bị mấy bọn con gái Mai chê bu lấy, đứa thì xít xoa, đứa thì nhìn không biết chán. Cả đám đông đang xôn xao bỗng im lặng bởi sự xuất hiện của một người. Một, bẽm, học sinh lớp 8C đi đến chỗ anh Quốc nói. Chào anh, mình làm quen được chứ à? Anh Quốc nhìn qua rồi gật đầu một cách lạnh lùng. Em tên là Nhật Lệ, gọi em là Lệ Lệ được rồi. Nhỏ đó hân hạnh giới thiệu, thấy hắn cứ cho mình ăn bơ, nhỏ tên Nhật Lệ bám lấy cánh tay anh Quốc ra vẻ nũng nịu. Em nghe nói anh mới ở bên Hà Lan về. Hà Lan là một đất nước xinh đẹp đúng không? Anh cũng vậy, anh rất đẹp trai. Hắn bực mình gỡ tay Nhật Lệ ra nói thẳng thừng. Tôi không quen tiếp xúc với người lạ, mỏng bạn tự trọng chút. Nhưng mà, Nhật Lệ tỏ vẻ làm nũng. Xin lỗi bạn nha, tôi lên lớp trước. Anh Quốc nói xong thì bỏ lên lớp để Nhật Lệ đứng dậm chân tức xì khói với bao ánh mắt đùa cợt của mấy đứa đứng xem. Nhỏ đó tự nhủ, anh ấy đẹp trai như vậy, mình nhất định phải làm người yêu anh ấy mới được. Tùng, tùng, tùng, giờ vào lớp cũng đã đến, gà Tây đang soạn sách trong giờ truy bài 10 phút chuẩn bị cho tiết học đầu tiên thì anh Quốc quay sang hỏi. Ê, sao hôm qua Nhi nó bỏ về vậy? Không biết, chắc tại nọ bị em họ cậu sỉ nhục về chiều cao của nó nên nó tức á ánh nhún vai. Vậy nó hết giận chưa? Anh Quốc hỏi tiếp, hôm qua hắn cũng giới thiệu về anh Tuấn cho nó với Phương rồi, chỉ không biết là Nhi biết chưa? Ánh ngó ngó xuống chỗ Nhi nói, chắc rồi, nó nhanh hết giận ý mà. Ủa, hỏi có chuyện gì vậy? Hỏi nó nếu hết giận rồi thì tối nay học bù đi. Nghe đến, học, mà gà Tây lại phát chán. Lại học à, suốt ngày học vậy. Học mới thi vào cấp 3 được chứ, không học thì trượt. Anh Quốc bật cười trước vẻ mặt chán nản của nó nghe thấy gắn nói vậy lại muốn đánh hắn mấy cái. Hừ, mấy hôm trước con Nhi cũng nói cái câu đấy, bộ bọn mày muốn tao trượt cấp 3 lắm à, anh Quốc an ủi ánh, thật ra hắn tự dưng cảm thấy không ghét nó như những ngày đầu nữa. Tôi hứa sẽ giúp các cậu vào được cấp 3 mà với một điều kiện. Được rồi, nhớ đấy, đừng có mà nuốt lời. Mà điều kiện gì? À, nhờ các cậu tạo cho anh Tuấn cái hứng học để nó đừng chơi vời nữa. Nó mà cứ không học như thế này thì ba mẹ nó sẽ trách tôi mất. Nhờ các cậu giúp tôi. Hắn ra bộ năn nỉ. Gà Tây lắc đầu, chả biết đâu, điều đó phụ thuộc vào con Nhi ý, có đi lát nói sau. Ánh vừa nói xong thì trống điểm giờ vào tiết học đầu tiên. Hắn quay xuống nhìn Nhi nhưng nó không biết vì nó đang bận đánh nhau với thằng Hiền rồi. Nó có thói quen rất hay đánh người làm bọn trong lớp phải dè chừng khi đến gần hay ngồi cạnh nó. Nhi có thói quen là hay tát đứa nào Nhi quý. GT cách chương.